Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, độc trùng giống thủy kỳ lân. Sở Nam lưu lại một sợi khí độc, sau đó, hắn đi đến thiếu nữ kia trước người, đem cái này một luồng khí độc tiêu tán đi ra, sau đó theo cửa sổ chi địa đánh đi ra, đánh vào vùng biển quốc tế bên trong. Xì xì, cái kia một khu vực nước biển lập tức kịch liệt sôi trào lên. Sau một lát, đại lượng cá chết trôi nổi lên, mỗi một con cá thấu thể ngăm đen, tản mát ra một cỗ hôi thối khí tức. Chỉ là một lát, bên ngoài đã mùi thối ngút trời. Nhìn thấy sao? Sở Nam từ tốn nói. Thiếu nữ lập tức gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Về sau đừng quá kiêu ngạo, người cảnh giới tu vi còn rất thấp, bên cạnh ta bất luận cái gì một thiếu nữ thực lực đều tại tông sư, thậm chí cả đại tông sư chi cảnh. Ngươi mới chỉ là hóa kình trung kỳ, thật không thể có lòng kiêu ngạo, không phải vậy về sau đường thật rất khó đi. Sở Nam dặn dò, thiếu nữ này vẫn tương đối hợp hắn mắt duyên. Sở Nam tâm tình còn tốt tình huống dưới thì đề điểm một câu, theo nàng dung mạo Sở Nam cũng có thể nhìn ra, nàng và Sở Gặp Long hẳn là huynh muội quan hệ, hai người dung mạo so sánh nhất trí. Đối với Sở Gặp Long, Sở Nam cùng đối Tô Mộc Trần cảm quan không sai biệt lắm, tổng thể cũng rất tốt. Cảm ơn, vui mừng đồng đa tạ Sở đại sư ngài chỉ điểm. Vui mừng đồng về sau nhất định không kiêu ngạo, trước đó vui mừng đồng vô lễ, để Sở đại sư ngài chê cười. Thiếu nữ Sở vui mừng đồng có chút hổ thẹn nói ra. Sở Nam gật gật đầu, sau đó mới nhìn hướng cái kia lão tướng quân. Lão tướng quân trên thân năng lượng ngân châm còn tại tỏa sáng, cũng tại cao tốc chấn động. Lão tướng quân thân thể cũng dần dần tốt hơn nhiều. Sở Nam chờ đợi một lát, chờ lão tướng quân thân thể càng vài hơn phân chia về sau, hắn mới hội tụ chiến thần chi lực, nhẹ nhàng vỗ, như một cỗ lực lượng chấn động mà ra. Lão tướng quân đỉnh đầu, trước đó phá vỡ địa phương, nhất thời bay ra từng mảnh mảnh đạn toái phiến. Rất nhanh, trọn vẹn 7 khối lục đậu cùng hạt vừng lớn nhỏ mảnh vụn mảnh đạn bắn ra về sau, lão tướng quân thân thể rốt cục không còn run rẩy. Lão tướng quân cũng phát giác được trong thân thể tình huống, gọi ra một ngụm chọc khí về sau, cả người rốt cục trầm tĩnh lại. Sức sống của hắn rất ương ngạnh, đụng phải như vậy tàn phá về sau, thân thể cơ năng hao tổn lại cũng không là đặc biệt nghiêm trọng. Cái này thực cũng cùng hắn quyền cao chức trọng, trên thân quý khí tràn ngập có quan hệ, thậm chí đại biểu gần như là nửa cái hoa quốc có loại này quý khí cùng quốc vận gia trì. Hắn muốn ngã xuống thực cũng không dễ dàng, giống như là loại này độc trùng nửa cổ nửa độc, cố nhiên có thể trực tiếp đòi mạng hắn, nhưng tương tự tại quý khí cùng quốc vận bạo phát về sau, cái này triện dưỡng độc trùng thế lực sau lưng là bất luận kẻ nào đều không chịu đựng nổi, mà có thể đối lão tướng quân hạ độc thủ. Phía dưới loại này cổ độc xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Tại Sở Nam chiến thần chi lực cùng công đức chi lực trị liệu phía dưới, thiên mục y kinh hiệu quả cũng hoàn toàn bày biện ra tới. Lão tướng quân trên trán sâu sắc như vỏ cây giống như nếp nhăn dần dần giãn ra, trên mặt cũng bắt đầu cầm giữ có sáng bóng. Hắn khí tức cũng dần dần trầm ổn tiếp theo, hô hấp dần dần yên tĩnh, một hít một thở ở giữa, phảng phất có một tia hoàn toàn khác biệt vận ý. Hắn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, khô tóc bạc lại dần dần ô đen đến. Cái kia trước đó đỉnh đầu ánh sáng một khối cũng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra tóc đen dày đặc. Tình cảnh này phảng phất là kỳ tích, nhưng lại vô cùng chuyện đương nhiên. hết thảy lại cũng không lộ ra bất ngờ, dường như nước chảy thành sông đồng dạng. Cảnh tượng như thế này cho người ta một loại rất mâu thuẫn cảm giác, sở gặp long, sở vui mừng đồng, cùng cái kia đều rốt cục thở phào, trong mắt vẻ kích động đã khó nói lên lời. Mà Gừng Thiên Tâm, Tô Mộc Trần bọn người, cái kia dẫn theo một trái tim, cũng đồng dạng buông ra. Hết thảy tựa hồ ngoài dự liệu thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường biến hóa. Sở Nam yên tĩnh chờ đợi, tận mắt mắt lượng lão tướng quân khí tức cùng sinh mệnh lực biến hóa, cũng đồng thời quan sát đến lão tướng quân vận thế biến hóa. Như vậy quan sát, ngược lại để Sở Nam nhìn ra rất nhiều thứ đến, nhưng là hắn lại cũng không nhúng tay cái gì. Hắn cái kia làm, cũng đã làm, còn lại nhân quả ân oán, thì là thuộc về lão tướng quân tự thân sự tình. Tốt, một hồi hắn thức tỉnh về sau, thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tuổi của hắn cũng đã 80, nếu như không có ngoài ý muốn, còn sống 17 năm khoảng chừng, thì không sai biệt lắm cái kia thọ hết chết già. Nếu như nguyện ý tu luyện, cũng có chỗ tiến bộ, còn có thể nhiều kéo dài tuổi thọ 7-8 năm, nhưng cũng là cực hạn. Sở Nam đạm mạc mở miệng nói ra, Sở đại sư, đa tạ. Sở Gặp Long cúi người chào thật sâu, cảm kích nói. Sở Vui Mừng Đồng lúc này cũng khom mình hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Cái kia cũng giống như thế. Sở Nam theo ba người trên thân thu hoạch được ba đến cảm ân năng lượng. Sở Gặp Long dày đặc nhất, dày nặng nhất, so ra mà nói, cảm ân năng lượng lớn nhất mỏng manh, nhưng đơn độc lấy ra, cái này cũng đã là vô cùng thuần túy cảm ân năng lượng. Cái này cũng đủ để chứng minh nàng cảm kích thành ý. Sở Nam trong lòng có chút vui mừng. Cái này lão tướng quân đến một bước này, bên người cũng cứ như vậy ba cái đáng giá dựa vào người. Con gái con cháu, hiển nhiên, cũng chẳng phải hiếu thuận. Sở Nam, con trai con gái hắn, có thể hay không bởi vì ngươi trị liệu tốt hắn, mà trả thù ngươi? Dù sao, nguyên bản bọn họ là muốn đoạt quyền. Cổ Tuyết Giao trong lòng dò hỏi, Sở Nam trong lòng đáp lại nói, có thể sẽ có ít như vậy tiểu phiền toái, nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Ta có thể trị liệu tốt cái này lão tướng quân, bản thân thực lực thì không tầm thường, y thuật lợi hại như vậy, bọn họ bao nhiêu muốn ước lượng một phen. Còn nữa, lão tướng quân khôi phục, bọn họ tự nhiên đến ai ra, còn tới tìm ta phiền phức. Một khi bị nắm được cán, liền tốn công mà không có kết quả. Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, ngược lại là yên tâm không ít. Nàng ngay sau đó suy nghĩ một chút, lại dò hỏi, Sở Nam, ta trước đó quan sát được cái kia độc trùng biến hóa, cũng cùng Norika chỉ các nàng nghiên cứu qua. Sở Nam, ngươi cảm thấy, độc này trùng, tại dần dần biến hóa, tiếp tục trưởng thành về sau, giống như là cái gì? Sở Nam trầm ngâm, một hồi lâu mới lên tiếng, Sơn Hải Kinh bên trong, Kỳ Lân. Cổ Tuyết Giao nói, không tệ, chính là Kỳ Lân, cụ thể nói, hẳn là Thủy Kỳ Lân. Sở Nam nói, Sơn Hải Kinh bên trong nói, Kỳ Lân, chính là thần thú, hiện lên nai thân thể, đuôi trâu, sói vó, một góc, vảy cá da, giác đoan có thịt, hoàng sắc, chính là Thái Bình, cát tường biểu tượng, nhưng là gọi tắt là Lân. Loại này trùng, quả thật có thể ký sinh tại chính thức cấp trên quyền quý trên thân, hấp thu, quý khí, trưởng thành. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nghĩ đến lão tướng quân thân phận, Sở Nam liền thoải mái. Cổ Tuyết Giao nói, hiện tại, những thứ này cổ trùng, tựa hồ cũng có một số thần thú, cái bóng a. Lại thêm chúng ta nhìn thấy những cái kia điêu khắc, chỉ sợ, người trước nhắc đến tình huống, ta thật cảm thấy rất có thể. Sở Nam nói, cũng là trong thân thể dưỡng cổ, bồi dưỡng, truyền thuyết, bên trong quái vật chi linh sự tình. Sở Nam nghĩ đến hắn trước đó cùng Tô Mộc Trần giao lưu thời điểm. Nghĩ đến một ít chuyện, không khỏi lần nữa sinh ra ý tưởng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.